Chương 491, Ski Dạ mục tiêu 4 năm. Ly khai không đảo thời điểm, Ski Dạ để ổn vị ạ, Hàn Cốc, Robin các nàng thể nghiệm một cái nhảy cầu cảm giác, để thuyền của bọn họ ở ảnh hưởng của trọng lực hạ bút một mạch từ không đảo rơi đập xuống phía dưới, đem các nàng dọa cho không nhẹ. Ski Dạ cũng bị các nàng chôn oán một trận, ngay cả nhất kể cận Ski Dạ Hàn Cốc, đều vì vậy sinh khí, cùng Ski Dạ chiến tranh lạnh đâu. Bất quá chiến tranh lạnh mới nửa giờ, liền lần nữa dính vào Ski Dạ bên người. Có khỏe không? Ski Dạ hướng về sắc mặt tái nhợt ổn vi ạ hỏi. Trong các nàng liền ổn vi ạ phản ứng lớn nhất, hiện tại cũng rơi xuống trên mặt biển, sắc mặt như trước trắng bệnh như tờ giấy. Ta cảm thấy ta đều được sợ độ cao. Ổn vi ạ tức giận hướng về Ski Dạ nói rằng, nàng đã ói ra thật lâu. Không có khoa trương như vậy chứ. Ski Dạ nhún nhún vai, sau đó chuẩn bị cho các nàng chuẩn bị mỹ thực ép một chút. Trên thuyền đầu bếp chính là Ski Dạ, không có biện pháp, ngoại trừ 820 Ski Dạ ở ngoài không có ai biết nấu cơm. A Hàn Cọc cùng Robin không nói, ổn vị ạ đối với chủ nghệ cũng rốt đặc cán mai, làm được cơm nước cùng cờ tin ạ, chú nạ có vừa so sánh với. Sau khi ăn uống no đủ, ổn vị ạ coi như là triệt để bình ổn hạ tâm tình, sau đó lái trước thuyền hướng tân thế giới. Không tính ở tân thế giới lang thang, Ski Dạ dự định đi trước tân thế giới. Hơn nữa căn cứ thời gian bây giờ mà tính, hóa nổ chỉ cũng muốn phát sinh dung chuyển. Cho nên Ski Dạ dự định đi trước tân thế giới, đi xem hóa nổ chỉ trận này dung chuyển, trận đại chiến này, cải đủ nhưng là bị cổ rủ kỳ ô đèn chém. Hơn nữa cổ rủ kỳ ô đèn dường như cũng có cùng dô dơ một dạng nghe vạn vật tiếng năng lực, cho nên Ski Dạ có sao chép được dự định. Xem trước một chút phục chế nghe vạn vật cần cao cấp phục chế thẻ vẫn là thần cấp phục chế thẻ A. Nếu như sử dụng thần cấp phục chế thẻ mới có thể phòng chế nói, cái kia Ski Dạ có lẽ sẽ buông tha. Nghe vạn vật thanh âm nghe rất lợi hại, thế nhưng đối với Ski Dạ mà nói, kỳ thực giá trị cũng không có bao nhiêu. Ski Dạ tiêu hao phục chế thẻ, cũng là căn cứ giá trị tới, dùng một tấm thần cấp phục chế thẻ đem đổi lấy cái này năng lực, Ski Dạ đã cảm thấy không quá hoa toán. Đi trước tân thế giới, chúng ta đây còn cần đi trước quần đảo Xạ Bạ học đi. Ôn Vi Á mở miệng nói. Đi trước quần đảo Xạ Bạ áo đi là vì độ màng, sau đó từ ở vào lòng cung một vạn mét ngư nhân đảo đi trước tân thế giới. Muốn đi vào tân thế giới, chỉ có hai con đường, một cái là đi lòng cung, một con đường khác thì là đi qua thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt. Ngay cả hải quân muốn đi qua thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt, đều muốn hướng thế giới chính phủ đưa ra xin, mà hải tặc càng không thể nào từ nơi đó thông qua. Hải tặc dám đi nơi đó. Đó không phải là đi tự chui đầu vào lưới sao. Ân, lên đường đi. Ski Dạ gật đầu, chờ mong tân thế giới phong cảnh. Tuy là Ski Dạ cũng đi qua tân thế giới, thế nhưng đối với tân thế giới căn bản cũng không có nhìn kỹ, đi ngay Tây Hải. Tân thế giới mới là cường giả chân chính thiên hạ, mới có thể gặp được càng nhiều hơn cường giả. Ski Dạ chủ yếu là trông mà thèm bọn họ trái ác quỷ. Tỷ như dâu trắng chấn động quả thực, có thể suy nghĩ sao chép được. Thế nhưng muốn dùng cao cấp phục chế thẻ sao chép được, sợ rằng không quá có thể. Ngay cả hưởng lôi quả thực, đều cần thần cấp phục chế thẻ. Dĩ nhiên, cũng không phải là chỉ chấn động quả thực liền so với hưởng lôi quả thực càng cường đại hơn. Hai cái này quả thực cũng chia không ra ai mạnh ai yếu, thì nhìn người sử dụng, như tiết người sử dụng khai thác càng cao thâm hơn, vậy tự nhiên mạnh hơn. Bất quá Ski Dạ phát hiện, cao cấp phục chế thẻ có chút phế vật. Rất nhiều đồ vật đều không cách nào phục chế. Giống như là năng lực tương đối cường đại trái ác quỷ, đều không thể phục chế, then chốt vẫn là dựa vào thần cấp phục chế thẻ A, căn bản không có hạn mức cao nhất. Có thể một cái chân chính thần minh xuất hiện ở nơi này, Ski Dạ đều có thể dựa vào thần cấp phục chế thẻ tới phục chế lực lượng của hắn. Ở Ski Dạ bọn họ đi trước quần đảo Xạ Bạ áo đi thời điểm, tung tích của bọn họ cũng bị hải quân phát hiện. Ở Dạ đảo Ski Dạ không chế thuyền bay lên trời, nhưng là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, cho nên đã bị tiết lộ ra ngoài. Không riêng gì hải quân đã biết, ngay cả một ít hải tặc đều hướng về Ski Dạ bọn họ giết tới. Ta hoài nghi những thứ này hải tặc đầu góc có chuyện, thực sự khi ta tiền truy nã là cho không sao. Ski Dạ nhìn che giả măng mọc tới tìm phiền toái hải tặc, tâm lý có chút phiền táo. Những thứ này hải tặc mục đích cũng hết sức rõ ràng, chính là vì tiền tới tìm phiền toái. Làm như vậy là để Ski Dạ bọn họ tiền truy nã. Ngoại trừ Hàn Cốc còn không có bị treo giải thưởng ở ngoài, bọn họ người nào không là giá trên trời treo giải thưởng a? Cái này giá trên trời là chỉ ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, đi tân thế giới sau đó, cũng liền xì dạ tiền truy nã xem như là tương đối cao a, tiếp cận 1 tỷ tiền truy nã. Thế nhưng cái này có thế vô pháp đại biểu xì dạ thực lực chân chính. Bất quá những thứ này tạp ngư cũng không phải không có tác dụng chỗ, đều cho ổn vị ạ các nàng tới luyện tập. Xì dạ, chúng ta hành tung bại lộ, sợ rằng cực kỳ phiền phức á. Ổn vị ạ sử dụng hưởng lôi quả thực điện giật chết một mảnh hải tặc sau đó, hướng về xì dạ nói rằng, những thứ này hải tặc tiểu lâu la cũng không phải sợ, thế nhưng hải quân đội mặt, còn có thế giới chính phủ cũng có thể phái người qua đây. Cùng với lo lắng cái này, không bằng nhanh lên một chút tăng thực lực lên. Ta dạy cho các ngươi một cái rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp, dùng điện lưu tới kích thích tế bào, để thân thể hoạt tính biến hóa. Skiza nói tự nhiên là lôi độn trả cờ dạ hình thức. Lúc này ổn vì ạ sở hữu hưởng lôi quả thực, cũng có thể sử dụng cái này phương pháp tu luyện. Dùng hưởng lôi quả thực sinh ra lôi điện, để thay thế lôi thuộc tính trả cờ dạ. Bất quá cần thiết phải chú ý một điểm, không muốn quá độ, nếu không sẽ triệt để tổn hại chính mình tế bào. Skiza hướng về ổn vị ạ nhắc nhở một cái. Ổn vị ạ gật đầu, sau đó căn cứ Skiza chỉ đạo, tới tiến hành tu luyện nắm giữ, trong quá trình vô cùng thuận lợi. Như vậy tăng cường thể chất tốc độ sẽ nhanh hơn, đồng thời đối với hưởng lôi quả thực trưởng khống trình độ cũng sẽ càng cao. Chịu đến ổn vị ạ ảnh hưởng, Hàn Quốc cùng Robin cũng đang nỗ lực tăng thực lực lên. Mấy ngày nay ổn vị ạ thực lực tăng lên nhanh nhất, ăn hưởng lôi quả thực sau đó, thực lực chuyển tăng vụt lên. Hiện tại tối cao có thể phóng xuất 100 triệu vần lôi điện, đối mặt hải quân trung tướng phòng trừng đều có lực đánh một trận, còn như có thể hay không thắng, vậy thì không thể xác định. Hơn nữa cái này hải quân trung tướng, là chỉ tổng bộ hải quân trung tướng, chi bộ trung tướng thực lực và tổng bộ hải quân trung tướng thực lực chênh lệch quá lớn. Cảm giác điểm điểm quả thực so với hưởng lôi quả thực kém xa. Hàn Quốc chứng kiến ổn vi ạ thực lực giống như cưỡi tên lửa giống nhau, nhanh chóng 4.9 tăng lên. Không khỏi nói, trái ác quỷ cũng không phải tất cả, chỉ dựa vào quả thực năng lực cũng vô pháp trở thành nhất cường giả đứng đầu. Skiza hướng về Hàn Quốc ca nùi nói rằng, hơn nữa, Hàn Quốc lúc này thực lực cũng không yếu, ít nhất ở nàng cái tuổi này đã rất lợi hại. Về sau lớn lên, cũng sẽ không so với ăn hưởng lôi quả thực ổn vì a yếu, dù sao bây giờ Hàn Quốc, so với nguyên tắc bên trong Hàn Quốc trưởng thành không gian càng lớn. Trong nháy mắt 1 tuần quá khứ, Skiza bọn họ cũng tiếp cận quần đảo Sạ Ba Áo đi, bất quá lúc này Skiza bọn họ gặp hải quân quân hạm. Người cầm đầu là tổng bộ hải quân trung tướng Mọ Mọc Gạ, am hiểu là kiếm thuật, thực lực siêu phàm, cũng là hải quân đại tướng Rẹ Phi đệ tử. Rẹ Phi dạy nên đệ tử rất nhiều, hải quân tam đại tướng đều là Rẹ Phi đệ tử, bây giờ Rẹ Phi như trước đảm đương lấy hải quân đại tướng chức vị.